Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 504 lực chiến cầu vé tháng. Kiếp vân tan đi, gió biển dần dần bình ổn, Kinh Sở Quân nhìn đột nhiên ngăn lại nàng đường đi Tề Tư Hành. Cả kinh sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn là cố nén sợ hãi. Làm bộ cái gì cũng không biết, người như thế nào lại ở chỗ này? Kinh Sở Quân hỏi, Tề Tư Hành bạch y ngọc quan. Cười không kịp đáy mắt, toàn thân đều lộ ra một cổ làm Kinh Sở Quân lãnh đến trong cốt nhục hàn ý. Kinh cô nương tới đây. Vạch trần ta âm mưu, ta tự nhiên là tới cản ngươi. Kinh Sở Quân trái tim co chặt, lập tức liền phải rút kiếm. Tề Tư Hành tùy ý quét tới liếc mắt một cái. Kinh Sở Quân cả người linh khí nháy mắt đông lại, cả người vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể hoảng sợ trợn to hai mắt. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Kinh Sở Quân cắn răng quát hỏi. Tề Tư Hành không nhanh không chậm ngáp một cái. Ngủ lâu lắm, đột nhiên bị bừng tỉnh, tìm điểm việc vui thôi. Kinh Sở Quân có chút phẫn nộ. Khơi mào Phục Long Tông cùng Bích Du cung tranh đấu, theo ý của ngươi cũng chỉ là tìm việc vui. Tề Tư Hành cười, này chẳng lẽ không thú vị sao? Một cổ hàn ý từ Kinh Sở Quân lòng bàn chân vọt lên. Tề Tư Hành cười làm nàng sờn tóc gáy, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe ngươi nương nói liền sẽ không bị ta bắt lấy. Đại bộ phận cha mẹ a vĩnh viễn đều ở vì hài tử suy nghĩ. Chẳng sợ thủ đoạn cùng cách làm cực đoan chút, chính là căn thượng luôn là đối hài tử ái. Đây là khó nhất bị phá giải nhân tính. Không hiểu được, thật sự là không hiểu được, so sánh với cha mẹ chi ái. Nhân tính liền đơn giản rất nhiều. Tham lam là nhân tính ác chi căn, bao gồm cha mẹ ngươi, cũng có này ác căn. Ngươi ngày đó đem hết thảy báo cho ngươi nương. Ngươi nương vì sao không để ý tới, ngược lại đóng ngươi, ngươi có biết? Kinh Sở Quân cắn chặt hàm răng, nàng đã ý thức được nguyên nhân, chính là không muốn thừa nhận, từ từ, hắn như thế nào sẽ biết nàng đi tìm nàng nương? Ngươi nương thân là chân võ tiên tông người, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng hy vọng Bích Du Cung cùng Phục Long Tông lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chân võ tiên tông ngư ông đắc lợi, dù sao tính kế hai tông người là ta cái này Bích Du Cung đệ tử. Cùng chân võ tiên tông không quan hệ, vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Kinh Sở Quân giận dữ hỏi. Tề Tư Hành cười khẽ. Ta làm nhiều như vậy, nếu là không vì người biết, chẳng phải là không thú vị. Làm phiền kinh cô nương, nghe tại hạ lải nhải hai câu. Không thắng cảm kích, Tề Tư Hành xoay người, nhìn về phía chiến trường, Phục Long Tông Đông Tiểu tham lam. Bích Du Cung Phù Ngọc cũng tham lam, đều là vì được đến Ứng Long. Bọn họ có thể vì tranh đoạt Ứng Long vung tay đánh nhau, cũng có thể vì ngăn cản Ứng Long chạy thoát tạm thời liên hợp, đáng thương Long tộc. Nếu không phải ta cùng ta kia Phù Ngọc Đại Sư tỉ bên người Tiểu Cù Long đề điểm hai câu, Tiểu Cù Long còn không biết phải bị lừa gạt bao lâu mới có thể nhìn đến Phù Ngọc ác. Nhân tính tham, người cùng Long, vĩnh viễn không có khả năng chung sống, người muốn đem Bích Du Cung. Phục Long Tông cùng Ứng Long một lưới bắt hết. Kinh Sở Quân hỏi, Tề Tư Hành nhướng mày. Đánh không đánh tẫn, không có gì ý tứ. Người sống so người chết thú vị, ta cũng chỉ là đơn thuần thích hỗn loạn. Thích xem người ở tuyệt cảnh bên trong lựa chọn, đoán không ra, nhìn không thấu, nhất thú vị. Kinh Sở Quân không biết Tề Tư Hành vì cái gì đột nhiên giống thay đổi một người. Cùng nàng hiểu biết đến cái kia Tề Tư Hành hoàn toàn không giống nhau. Vô luận từ tính cách vẫn là tu vi, đều đại tương đình kính, nàng cho rằng Tề Tư Hành là ma đạo tu sĩ. Muốn lợi dụng Giang Nguyệt Bạch kết anh việc, kiềm chế Ứng Long, dẫn Phục Long Tông ra tay, lại làm Bích Du cung cứu chàng, tam phương hỗn chiến. Ngư ông đắc lợi, nàng cho rằng chỉ cần tìm được Giang Nguyệt Bạch, nói cho nàng hết thảy, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch cùng Ứng Long chịu lui một bước, ra mặt bình ổn hai bên, là có thể ngăn cản Long tộc, Phục Long Tông cùng Bích Du cung hỗn chiến, làm Thanh Long giới trận này chiến dịch hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa nàng đáp ứng quá Tạ Cảnh Sơn chăm sóc Giang Nguyệt Bạch, Tề Tư Hành mưu đồ gây rối, nàng lo lắng hắn đối Giang Nguyệt Bạch bất lợi, cũng cần thiết tới nói cho Giang Nguyệt Bạch tiểu tâm Tề Tư Hành. Nhưng hiện tại kinh sở quân hoảng sợ phát hiện nàng cũng ở Tề Tư Hành bàn cờ thượng, ầm ầm ầm, nơi xa đại chiến kinh thiên động địa, khí lãng bài không. Tề Tư Hành đưa mắt nhìn ra xa, hứng thú dạt dào, lão bằng hữu, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ ta tiếng đàn. Tề Tư Hành cởi xuống sau lưng đàn cổ, ngồi xếp bằng ở kinh sở quân bên cạnh, giơ tay chọn huyền, tấu vang mênh mông tuyên cổ chi âm, sau hãm long sát. Giang Nguyệt Bạch đem ngao quyển thu vào đài sen, phất tay đánh ra lưỡng đạo pháp quyết. Nguyên bản hãm long sát ở nàng thái âm thái dương chi lực thúc dục hạ, hóa thành một đen một trắng hai điều cự long, tự hành hấp thu chung quanh hết thảy năng lượng lớn mạnh tự thân, tê không liệt khí, hướng tới trước mặt ba người nghiền áp mà đi, không biết sống chết. Hóa thần lúc đầu Đông Tiểu Chân Tôn gầm lên một tiếng, trống rỗng vứt ra một cái kim quang đại tác phù văn xiềng xích, chặn ngang chiều hướng hắc bạch cự long, hai cường tương ngộ, hỏa hoa văng khắp nơi, hai cổ lực lượng lẫn nhau đối kháng tan rã, khó phân thắng bại. Đông Tiểu kinh ngạc trợn mắt, hắn đường đường hóa thần kỳ, thế nhưng vô pháp bài trừ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chiêu thức. Đông Tiểu tức giận bảo trướng, trước mặt kim quang bay vụt nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái áp xúc đến mức tận cùng kim sắc quang cầu, hung hăng đâm hướng hắc bạch cự long. Oanh, sét đánh điện thiểm, âm thanh tựa như sấm nổ, quang cầu cùng hắc bạch cự long bùng nổ càng thêm kịch liệt đối chạm vào, thiên địa rung chuyển bất an, không gian vặn vẹo như cũ, không ai nhường ai. Một bên Thiên Du Chân Tôn cùng Phù Ngọc Chân Tôn đối xem một cái, đồng thời đối với Giang Nguyệt Bạch ra tay. Đúng lúc này, Bạch Cửu U từ Thụ Long Hồng Diệp đỉnh đầu nhảy dựng lên, búa tạ từ trên trời giáng xuống, đối với Thiên Du Chân Tôn đỉnh đầu ngang nhiên oanh hạ. Hồng Diệp cả người ánh lửa lóng lánh, vòng đến Thiên Du sau lưng, nổi lên liệu nguyên chi hỏa. Ngao, tiểu cù long ngửa mặt lên trời rít gào, trong miệng tụ tập phong lôi lưỡi dao sắc bén, không chút do dự sát hướng Phù Ngọc. Ầm ầm ầm, hắc bạch cự long nổ tung, rung trời vang lớn xông thẳng phía chân trời, nước biển bốc hơi, chỉ dư phế tích khủng bố hố sâu, mạnh mẽ dòng khí kích động bắn ra bốn phía. Đông Tiểu, Thiên Du cùng Phù Ngọc ba người bị cuồng bạo lực lượng bức lui, khẩu tặc, ăn ta một chùy. Man thần hư ảnh chợt bao phủ Bạch Cửu U toàn thân, nàng hóa thành một cái thân cao 10 trượng, cả người cơ bắp cổ man người khổng lồ, linh khí hóa búa tạ, đối với Thiên Du điên cuồng luân tạp. Búa tạ gào thét, mang theo từng đợt tàn ảnh, nhanh như tia chớp, không ngừng nghỉ chút nào, mỗi một chùy rơi xuống, đó là tảng lớn kim quang hóa thành muôn vàn kim xà kiếm khí, hí vang giật bắn. Thiên Du Chân Tôn đại chiến một hồi, khí lực không đủ, Bạch Cửu U hỗn độn thánh thể khí thế phi phàm, dâng trào chiến ý cùng mênh mông khí thế làm cẩn thận Thiên Du không ngừng lắc mình tránh né. Nhưng mỗi một lần thuấn di đều có thể bị Bạch Cửu U chuẩn xác bắt lấy. Búa tạ tập mặt, bên kia, hóa thần lúc đầu tiểu cù long mang theo Giang Nguyệt Bạch Bạch Đằng phân thân, cùng Thụ Long Hồng Diệp cùng nhau, đối Phù Ngọc tiền hậu giáp kích, phù ngọc lá liễu tiểu đao chia ra làm tam. Vòng thân bay vụt, chấn khai tiểu cù long nghênh diện đánh tới phong lôi lưỡi dao sắc bén, hồng diệp lăng không phi hành. Tảng lớn ngọn lửa lá phong bay xuống, kín không kẽ hở phong bế ở phù ngọc chung quanh. Hơi có chấn động, lá phong liền như hỏa lôi tạc nứt, kịch liệt chấn tiếng vang chung. Phù ngọc cương khí hộ thể bài khai hỏa lãng, ánh mắt hung ác, giơ tay phản kích, người còn nói sẽ không thương nó. Giang Nguyệt bạch bạch đằng phân thân nằm ở tiểu cù long trên đầu hét lớn một tiếng, phù ngọc cả. Người chấn động, phong lôi lưỡi dao sắc bén lập tức giết đến trước mặt. Ầm ầm nổ tung, nếu ngươi nói đương nó là bằng hữu. Vậy chứng minh a, phù ngọc bị đẩy lui. Giang Nguyệt bạch bạch đằng phân thân tiếp tục công tâm, dẫn đường tiểu cù long cùng thụ long hồng diệp. Đi bước một đem phù ngọc bước lui, chiến trường trung tâm. Giang Nguyệt bạch bất kể hậu quả, không chút do dự châm nổ tan xác nội năm lò chi khí. Một thân khí thế nháy mắt bò lên đến nguyên anh đỉnh. Bản thể hóa ra ngàn diệp tay, con rối phân thân cùng tiểu lục tả hữu bảo vệ, ngưng quang kính treo ở đỉnh đầu. Một tay bạch long thương, một tay nguyên tử thước, toàn lực bùng nổ, dùng lực đông tiểu chân tôn, thiên thủ tề chấn. Quý thủy lôi cùng giáng cung lôi lao nhanh thành hải. Đại giang vỡ đê giống nhau từ giang nguyệt bạch đỉnh đầu áp hướng đông tiểu, nghiêm nghị uy thế làm. Đông tiểu hoảng sợ kinh hồn, đánh ra một đạo khí thế rộng rãi phủ quang sát hướng giang nguyệt bạch. Đồng thời tụ tập cương khí hộ thể, giang nguyệt bạch đỉnh đầu ngưng quang kính chợt lóe. Hơn phân nửa phù quang bị nuốt hết, còn thừa một nửa vững chắc oanh kích ở giang nguyệt bạch trên người. Phù văn hóa xiềng xích, quấn quanh này thân dùng sức buộc chặt mang theo điện chiều, giang nguyệt bạch trên người rồng ngâm. Thanh chấn, lực kháng phù quang, chọn thương đâm thẳng, bạch long gào thét, giận đâm thiên môn, oanh. Bạch long thương liền phá đông tiểu ba tầng hộ thể cương khí. Âm dương song lôi vững chắc bổ vào đông tiểu trên người, hắn bên trái tảng lớn u minh quỷ hỏa hét. Giận dữ mênh mông, bên phải hỏa long kiếm chiều mênh mông cuồn cuộn, hắn tay phải dẫn quyết, một cổ mạnh mẽ nguyên tử lực đòn nghiêm trọng này thượng. Hắc xa như máu bồn mồm to, từ dưới chân bao vây mà thượng, giang nguyệt bạch phất tay nắm tay. Hắc xa bỗng nhiên khẩn trói thành kén, con rối phân thân mang theo hỏa long kiếm chiều gào thét tới. Tất cả đâm vào hắc xa kén chung, tiểu lục phụt lên u minh quỷ hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Đùng chấn vang, hôm nay gấp đôi vé tháng. Cầu vé tháng, hết chương.